Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 695. Chương 695, lại một cái muốn làm lịch sự người phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm đã bắp hỏa tinh châu Trương Toàn làm được không sai. Nàng và Vạn Phong biết nơi có thời gian chung vào một chỗ tính tới tính lui vậy không vượt qua một ngày, không quen không biết nàng dĩ nhiên không thể tùy tiện thu Vạn Phong đồ. Vạn Phong không nói gì nữa. Trương Toàn quyến luyến không thôi rời đi trang phục quầy. Hai người lại đang cửa hàng đi vòng vo một hồi. Đi tiệm sách xem, Trương Toàn đề nghị. Đối với cái thời đại kia học sinh mà nói, tiệm sách cơ hồ là phải đi địa phương. Chỉ sợ không mua sách xem mặt bìa cũng có thể xem hết mấy giờ. Tốt, Phạm Phong gật đầu đồng ý. Dù sao đều là tiêu ma dùng sức. Đi nơi nào đối với hắn mà nói không có vấn đề. Hai người theo tiệm kinh doanh lầu 3 xuống. Đi ra cửa hàng. Đồng hồ điện tử. Có muốn đồng hồ điện tử không có. Vừa ra cửa hàng, Vạn Phong liền nghe có người tiếng giao hàng đồng hồ điện tử. Bên trái một người thanh niên dán bách hóa vách tường đứng. Trước người vây quanh mấy người. Bao nhiêu tiền? Một cái nông dân bộ dáng người hỏi. 60, chắc giá, CMN, huyện Ngô nơi này đồng hồ điện tử còn mắc như vậy sao? Hồng Nhai bên kia nhưng mà đã hạ xuống đến 30 chừng, quá mắc, nông dân bộ dáng người nói đi xoay người muốn đi. Huyện đệ, người có thể rẻ một chút, không phải là có thể rẻ một chút, ta và vị đại ca này một người mua một khối. Người thấy thế nào? Đây là một cái áo sơ mi trắng xanh quần thanh niên ra sân đồng thời thân kéo. Tay liền cái đó phải đi nông dân bộ dáng người. Bán đồng hồ điện tử trầm tư 2 giây, 55. Không thể bớt nữa, đây là giá thấp nhất. Áo sơ mi trắng thanh niên nhìn lướt qua vậy nông dân mở miệng lần nữa nói. 50, hai người chúng ta một người mua một khối. Vị đại ca này ngươi thấy thế nào? Người nông dân kia bộ dáng người tựa hồ có chút do dự, 50. Cũng có chút đắt, 50 ta liền bồi thường. Không thể bán đồng hồ điện tử do dự nói. Áo sơ mi trắng thanh niên từ bán đồng hồ điện tử trong tay người cầm lấy hai cây đồng hồ, thường. Cái gì bồi ta còn không biết các người những thứ này là mua bán. Sạch sẽ mù gà cái cổ muốn. Một giá 48 chúng ta muốn. Vừa nói đem một cái đồng hồ quay chụp nông dân bộ dáng trong tay người, mình liền bắt đầu bỏ tiền. Nông dân bộ dáng người do dự một chút, vậy móc ra tiền. Vạn Phong lắc đầu một cái kéo xem náo nhiệt Trương Toàn thủ hạ liền nấc thang. Vừa xuống đài cấp, Trương Toàn liền bỏ rơi Vạn Phong tay. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng nói, không cho phép tùy tiện kéo tay của nữ sinh. À là tay ngươi nha, ta còn lấy là bắt khối thịt heo đâu. Nóng hổi, người mới thịt heo đâu, Trương Toàn mặt càng đỏ hơn. Không phải thịt heo và thịt heo cảm giác thật giống nhau như đúc. Ngươi còn nói, Trương Toàn, một mặt thẹn thùng, vẫy tay muốn vỗ Vạn Phong, tay là vung dậy rồi lại không dám vỗ xuống. Thật rất giống heo mới vừa rồi vậy, bán đồng hồ điện tử xem ra môn đạo gì liền không có. Hai người xuyên qua ngã tư đường đi về phía đối diện tiệm sách. Có xá môn nói, không chính là có người xài 48 đồng tiền mua hai khối đồng hồ điện tử sao? Thật ra thì người nọ thì bán một khối đồng hồ. Cái đó áo sơ mi trắng thanh niên là nhờ. Nhờ cái gì là nhờ? Chính là giúp lắc lư người. Cái đó áo sơ mi trắng thanh niên và bán đồng hồ điện tử là một nhóm. Đặc biệt lắc lư người. Hiện tượng này vẫn là rất để cho Vạn Phong bất ngờ. Nhờ bây giờ tất cả đi ra, nếu như ở phương Nam có lẽ cái này rất bình thường. Có thể nơi này là nhất phương Bắc biên thùy thành nhỏ. Nhờ ở chỗ này xuất hiện liền lộ vẻ được sớm một chút. Đối với nhờ cái từ này Trương Toàn vẫn là đầu óc mơ hồ. Cái này không kỳ quái, bây giờ đối với phố lớn người bất kỳ nói nhờ vật này, ai cũng là chóng mặt không minh giác lệ. Thập niên 80 tân hoa sách người trong tiệm không thể so với cửa hàng bách hóa dạm người thiếu. Toàn bộ một tầng trong phòng khách khắp nơi đều là người. Rộn ràng, Trương Toàn đối với tạp chí hứng thú rõ ràng vượt qua khác sách. Liền trực tiếp đi tới tạp chí khu vực. Vạn Phong lấy là nàng sẽ đối với mới chế khan trang phục tạp chí cảm thấy hứng thú. Ai ngờ hàng này lại muốn liền bản phương Bắc văn học. Sẽ không nàng cũng có làm lịch sự nghiêng về đi thật giống như ở trong trường học không phát hiện. Nàng có phương diện này đặc biệt dài nha. Ta liền yêu xem tiểu thuyết. Cái gì tiểu thuyết cũng yêu xem. Buổi tối nằm ở trên giường xem tiểu thuyết đối với ta lại nói là hạnh phúc nhất sự việc. Yêu xem, tiểu thuyết cũng không phải là chuyện gì tốt. Yêu nhiều liền muốn viết. Tự nhiên làm theo thì trở thành văn nghệ thanh niên. Bất quá Vạn Phong cảm thấy Trương Toàn cái này yêu thích đáng giúp đỡ. Ở nhà đọc sách tổng so đến trên đường phối hợp mạnh. Đem loại tiểu thuyết tạp chí như nhau cho ta cầm một bản. Vạn Phong đối với trong quầy nhân viên bán hàng nói, ngươi có mua hay không, không mua không thể đưa cho ngươi xem. Nhân viên bán hàng lấy là Vạn Phong chọc cười ho khan, xem không, dĩ nhiên mua, chỉ cần là văn học loại như nhau cầm một bản. Nhân viên bán hàng hoa hoa từ trong quầy nhặt ra một lớn chồng tạp chí, sắp có 20 bản. Những thứ này tạp chí giống như 10 tháng và thu hoạch như vậy lớn tạp chí là một nguyên tiền. Còn lại giống như núi xài manh nha vịt xanh lá giang như vậy tạp chí đều là 4 mao bao nhiêu tiền. Một bản, số ít dày một chút 6 mao chừng. Cái này một loa tử tạp chí bên trong lớn tạp chí có 4 loại. Còn lại đều là trong cỡ nhỏ văn học tạp chí. Những sách này tổng cộng xài 12 bao nhiêu tiền. Trương Toàn không mang túi sách, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đem những sách này chứa sách của mình trong túi sách. Sau đó đưa đến Trương Toàn trong tay, Trương Toàn vẫn còn ở giật mình. Vạn Phong một chút xài mười mấy đồng tiền mua một loa tử sách, cái này làm cho nàng có chút không tiếp thụ nổi, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được có người mua sách là như vậy mua. Ngô, những sách này trước cho ngươi mượn xem. Bao gồm cái này túi sách, mở lúc đi học trả cho ta, vốn là muốn tặng cho nàng, nhưng là suy nghĩ một chút sợ nàng không dám thu cũng chỉ được rồi mượn trước cho nàng xem. Xem Vạn Phong xài hơn 10 khối mua sách còn đau lòng Trương Toàn nghe những sách này cho mượn nàng. Trong lòng thương tiếc lập tức liền bị mừng rỡ thay thế. Nhiều sách như vậy đủ nàng xem thật lâu, xem nhìn thời gian đã là buổi trưa. Vạn Phong đề nghị đi ăn cơm, nếu không đi nhà ta ăn được, Trương Toàn do dự nói. Kéo xuống đi, ta cũng không muốn bị mẹ ngươi làm nữ tế xem. Ngươi mơ đi, Trương Toàn thẹn thùng nói. Ra tiệm sách Vạn Phong liền mang theo Trương Toàn quẹo vào đón khách hiệu ăn. Cơm trưa người trong tiệm vẫn là rất nhiều. Vạn Phong chiếm một cái chỗ ngồi để cho Trương Toàn ở chỗ này chờ. Vạn Phong muốn 4 món ăn kinh tương thịt bầm, liền nổ bên trong xương sống, thanh hầm ngao xài, gỏi loạn hầm. Đợi Vạn Phong món ăn bưng sau khi trở lại, Trương Toàn ánh mắt cũng sẽ không vòng vo. Tên này muốn nhiều như vậy thức ăn, điều này có thể ăn được không nói những thứ này nữa, thức ăn đều là cứng rắn đầu hàng, sợ là phải mấy khối đi. Ngươi ăn cơm vẫn là bánh bao, cơm đi. Bánh bao ở chỗ này không phải cái gì hiếm lạ đồ. Chơi, mỗi ngày ăn đều ăn ngán. Trương Toàn lựa chọn cơm. Vạn Phong lại mua 2 bình nước ngọt. Hai người bắt đầu ăn cơm. Thịt này tơ phải dùng đậu hũ ra cuốn lại mới có thể nếm ra đặc thù mùi vị. Đây là ngao xài, chính là chúng ta Hắc Long Giang dặm cá. Đây là loạn hầm, bên trong cái gì cũng có. Đừng khách khí. Không ăn nổi liền ném. Vạn Phong sợ Trương Toàn không thích ăn. Một bên giới thiệu một bên đi nàng cơm trong chén gắp thức ăn. Chính ta sẽ kẹp, ta sợ ngươi ngại quá. Về nhà còn nói đói bụng. Dùng sức ăn, liền hai ta không ăn nổi liền lãng phí. Coi như dùng sức ăn.